Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3099, chương 3100, Thập Phương Đều Tịch. Đại thế giới rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, lớn đến tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể qua sông. Muốn chư thế gia, thần triều đuổi tới nơi đây, đừng nói 3 ngày, tựu là 3 năm. Sợ đều chưa chắc có thể làm được. Nhưng là Thanh Lâm mặc kệ nhiều như vậy, hắn tin tưởng chư thế gia, thần triều có chính bọn hắn đích phương pháp xử lý. Về phần bọn hắn sẽ làm thế nào, đó chính là bọn họ muốn cân nhắc sự tình. Cái này là hiện tại Thanh Lâm có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, không cần đi quản hắn khỉ gió người làm như thế nào. To lớn tinh thần thần trên núi, Thanh Lâm đứng ở nơi đó, âm thanh chấn thập phương, nhưng mà lại không có người cho ra đáp lại. Thanh Lâm cũng không cần đạt được đáp lại. Hắn muốn làm là ở nơi đây chờ đợi 3 ngày, chờ chư thế gia, thần triều chạy đến nơi đây. Mà lại Thanh Lâm tin tưởng, đã có Tô, Tiêu hai tộc vết xe đổ, chư thế gia, thần triều sẽ không dám đưa hắn mà nói không để trong lòng. Thanh Lâm thì có như vậy tự tin, hắn biết chắc nói, đại thế giới khắp nơi, nhất định sẽ thu được tin tức của hắn. Về phần chư thế gia, thần triều có thể hay không đúng hẹn đến đây, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, tại đây tòa trên núi, chậm rãi ngồi xuống, hắn đã là cửu chuyển thiên cơ thánh vương, có thể đối chiến tôn hoàng đại cảnh cường giả. Tại đây 5 cấp bản đồ thiên, là chân chính vô địch tồn tại. Hắn không sợ thế lực khắp nơi, tất cả đại thế gia, thần triều ngược lại phải sợ hắn. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3. To như vậy tinh thần thần trên núi, như trước không thấy bóng dáng. Thanh Lâm lại tuyệt không lo lắng, lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Hắn có một loại trực giác, chư thế gia, thần triều cho dù chưa có tới ở đây, cũng nhất định ngồi tại khó có thể bình an rồi, thậm chí rất có thể đã trên đường. Ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đã đến ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa. Hư không run run, có người xuất hiện, Thanh Lâm cường đại thần giác, trước tiên đã rơi vào cái này một chỗ trong hư không. Tôn chủ, ngươi quả nhiên còn sống, nhưng mà theo không gian trong thông đạo đi ra, lại không phải chư thế gia, thần triều chi nhân, mà là thiên môn người trong. Thiên môn 3 vị trưởng lão, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Khải Thành, Hoa Vân Long đều là mặt lộ vẻ kích động, vội vàng vọt tới tinh thần thần trên núi, hướng Thanh Lâm hành đại lễ. 3 vị trưởng lão đều là cảm xúc kích động, còn kém nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều hơn 200 năm rồi, bọn hắn rõ ràng đã nhận được Thanh Lâm còn sống tin tức. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựa như ảo mộng. Bởi vậy, thiên môn 3 vị trưởng lão trước tiên chạy đến nơi đây. Ngoại trừ 3 vị trưởng lão, còn có chân vũ môn các mặt khác mấy đại môn phái, cũng đều đã đến, chúng ta bái kiến Thanh Lâm tôn chủ. Nhiều hơn 200 năm trước, Thanh Lâm tôn chủ chiến 3 vị đạp thiên giả mà chưa chết. Không nghĩ rõ ràng xuất hiện ở đại thế giới. Thanh Lâm tôn chủ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này thật sự là thật đáng mừng sự tình a hát. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tôn chủ. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tôn chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đoàn người vừa thấy được Thanh Lâm, đều là tất cung tất kính hướng hắn hành lễ. Nhiều hơn 200 năm trước, Thanh Lâm dùng cảnh thế chung triệu tập trung thiên thế giới thập đại môn phái chi nhân, dục liên hợp đối với đại thế giới dùng binh. Nhưng khi lúc, rất nhiều người sợ tại chư thế gia, thần triều chi uy, từ ngữ mập mờ, không có lập tức đáp ứng. Các đại môn phái phản ứng, trực tiếp đưa tới 3 vị đạp thiên giả hàng lâm. Trận chiến ấy, Thanh Lâm chết rồi. Rất nhiều môn phái bị diệt, trung thiên thế giới nguyên khí đại thương. Từ cái này đánh một trận xong, trung thiên thế giới vẫn bình tĩnh một thời gian ngắn, nhưng là năm gần đây, đại thế giới lại có động tác, trung thiên thế giới lại không qua bình. Rất nhiều người cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm Chi Đức. Đối với ngày đó làm dễ dàng gây nên hối hận không thôi. Này đây ngày gần đây, vừa được đến Thanh Lâm tin tức, liền không chút do dự chạy đến. Trước đây phản đối Thanh Lâm cái kia những người này, sớm đã hối hận không thôi. Đối với Thanh Lâm là mang ơn, liền xưng áy náy, cố nhân gặp lại, Thanh Lâm cũng có như vậy một loại kích động chi tình. Những người ở trước mắt, rất nhiều đều là hắn cố nhân, chiến hữu của hắn, cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Thanh Lâm theo địa phủ thế giới trở về sau, cũng muốn trước tiên hướng bọn hắn truyền lại tin tức. Nhưng là mấy tháng này đến nay, Thanh Lâm một mực không có được cơ hội hồi trở lại trung thiên thế giới xem xét. Dưới mắt, những người này tự chủ đến đây, hoàn toàn chính xác lại để cho Thanh Lâm rất là hưng phấn một hồi. Như vậy một trì hoãn, tự lãng phí không ít thời gian, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống. Ba ngày chi kỳ, đảo mắt tức đến, thế nhưng mà chưa thế ra. Thần triều, như trước chưa từng xuất hiện. Tôn chủ, theo ta thấy chưa thế ra, thần triều là sẽ không đến đây. Bọn hắn đã tự xưng là bất hủ, tự nhất định sẽ không dễ dàng cúi đầu. Đúng vậy. Bất hủ thần triều cùng bất bại thế gia đều có được một loại gần như cố chấp tự tôn. Muốn bọn hắn tới đây, sao diệt bọn hắn còn lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Theo ta thấy, tự tập kết ta trung thiên thế giới đại quân, giết đi qua được rồi. Bất bại thế gia cũng không phải chính thức bất bại. Hiểu rõ sự tình chân tướng, thiên môn ba vị trưởng lão cùng các đại môn phái chi nhân đều đi đến đây nghị luận việc này. Thế cục phát triển đến nơi này một bước, trung thiên thế giới các đại môn phái hoàn toàn cải biến trước đây nghĩ cách, triệt để đứng ở Thanh Lâm bên người, tích cực ủng hộ hắn đối với tất cả đại thế gia. Thần triều dùng binh, Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là một hồi cười nhạo. Nếu như năm đó những người này cứ như vậy làm sao về phần hắn không thể không tại địa phủ thế giới bên trong nhiều hơn 200 năm. Thanh Lâm khinh thường nhìn các đại môn phái chi nhân một mắt. Sau đó ánh mắt tại Mạnh Thiên Kỳ trên người định dạng. Đại trưởng lão, ta đã từng nói qua, ta làm thiên môn tôn chủ, muốn cho thiên môn trở thành năm cấp bản đồ thiên đệ nhất tông môn. Hôm nay ta liền làm cho ngươi xem. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt, nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra chi rung động. Có nhiều người hơn lại nghi hoặc không thôi, không rõ Thanh Lâm rốt cuộc muốn làm cái gì. Ông chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tay lên, vàng dòng chi quang tách ra, một tay bộ đồ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xuất hiện ở trên tay của hắn. Theo trận trận vù vù chi âm hưởng lên, cái kia vàng dòng cái bao tay lập tức hào quang đại tác, có thể sợ uy thế tách ra không chỉ. Đây là hoàng giả chi uy, đây là cực đạo hoàng binh. Có lão ngoan đồng kìm lòng không được kinh hô lối ra, thân thể run rẩy, không chịu nổi vàng dòng diệt hồn cái bao tay phía trên phát tán ra siêu nhiên uy áp, mà không khỏi chịu quỳ rạp xuống đất. Rầm rầm, cùng lúc đó, Thanh Lâm cái tay còn lại lên, bất diệt thanh đồng ấn kịch liệt phóng đại, tại một mảnh ánh sáng màu xanh đại tác bên trong, ầm ầm mánh tới hướng viễn không, ngập trời cực đạo hoàng uy viễn đi, như là một vị cái thế tôn hoàng tự mình ra tay. Uy danh to lớn, kinh hãi nhân tâm, tinh thần thần trên núi, các đại môn phái chi nhân, đều là thần sắc đại động, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm nhưng như cũ vẻ mặt cười nhạt cho, lẳng lặng nhìn phương xa, oanh, nhưng vào lúc này, một đạo rừng rực thần mang, theo đại địa phía trên lao ra, mọi người cùng là chứng kiến, đó là một cái gương. tách ra xé trời chi quang, thập phần sáng chói chói mắt, thập phần chấn nhiếp nhân tâm, đó cũng là cực đạo hoàng binh. Thanh Lâm tôn chủ, rõ ràng tại dùng cực đạo hoàng binh cùng người quyết đấu. Lão ngoan đồng thanh âm lại một lần nữa vang lên, tràn đầy bất khả tư nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.